lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 117, góc truyện audio.com, tại sao lại có người liếm màn hình, sau đó lại kêu cô ấy là nữ thần chứ? Thẩm Thất chưa từng phát trực tiếp qua bao giờ, nên cũng không hiểu những quy tắc này lắm. Nhìn thấy sự việc đã được giải quyết xong, Thẩm Thất mới chào tạm biệt mọi người và xuống mạng. Sau khi xuống mạng, Thẩm Thất mới định thần lại, rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nhật Ninh. Anh đã biết trước cả rồi ư? Hạ Nhật Ninh thản nhiên cười. Ngốc à, từ giây phút cô ta ở lại Cảnh Hòa Trang Viên, thì anh đã biết mục đích của cô ta không đơn giản rồi. Thật ra em cũng biết mà, không phải sao? Thẩm Thất mặt ửng đỏ lên. Xin lỗi anh, em đã đem rất nhiều phiền phức đến cho anh rồi. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Không sao cả, anh rất thích những phiền phức này. Nếu không có những phiền phức này, thì hắn còn phải dùng thủ đoạn nhiều hơn nữa, mới ép được con thỏ con này cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn. Có được sự giúp đỡ của Thẩm Ân Ân, ngược lại hắn càng thoải mái hơn nữa. Sau khi cúp máy, Hạ Nhật Ninh bèn gọi điện thoại qua Đức. Điện thoại đó gọi cho Thẩm Lục, lúc nãy cảm ơn anh. Hạ Nhật Ninh khẽ cười, không ngờ tài năng của anh lại giỏi giang như vậy. Thẩm Lục yên lặng một hồi rồi nói, hãy bảo vệ Tiểu Thất cho tốt. Nhất định, Hạ Nhật Ninh kiên định nói, không ai có thể làm hại cô ấy được. Ừ, Thẩm Lục trả lời một cách đơn giản. Tôi phải tiến hành trị liệu trong 3 tháng, trong thời gian này tôi không thể liên hệ với thế giới bên ngoài nữa rồi. Được, anh yên tâm, Tiểu Thất sẽ rất an toàn. Hạ Nhật Ninh lập tức trả lời. Thẩm Lục im lặng một lúc sau đó gác máy. Hạ Nhật Ninh sờ vào điện thoại, khóe miệng hắn cong lên bằng một nụ cười vô cùng cuốn hút. Động tác của Tiểu Xuân rất nhanh. Ngày thứ hai, những cổ phiếu mà Thẩm gia tham gia bị rớt rất nhanh. Chưa đến 10 giờ thì đã toàn bộ bị rớt xuống hết. Liên tục trong 3 ngày, những cổ phiếu này đã trở thành một đống rác thải. Tất cả mọi người đều biết Thẩm gia đã đắc tội với Hạ gia, đều mau chóng chấm dứt mối quan hệ với họ. Thẩm Cang mấy ngày nay vô cùng khốn khổ, ông ta đi cầu xin khắp nơi, nhưng không ai dám giúp ông ta cả. Những người xưng hô anh em với ông trước kia, đều né tránh ông. Ngân hàng hối ông ta trả nợ, những người đầu tư đều rút vốn về hết, những món nợ cứ ập đến. Thẩm Cang đầu tóc bạc phơ trong một đêm. Đợi đến khi hắn nhớ ra có thể tìm vợ của mình lấy tiền ra giúp ông qua cơn khó khăn thì lại phát hiện vợ ông đã mất đi liên lạc rồi. Không những như thế, những thứ đáng giá trong nhà đều bị càn quét sạch hết trơn. Những thứ đáng giá như sổ tiết kiệm, vàng bạc, cổ phiếu, trang sức, xe hơi trong nhà đều không còn nữa. Thẩm Cang ngây người, sao? Sao lại như vậy? Đúng lúc này, Thẩm Ân Ân cứ trốn bên ngoài cuối cùng cũng trở về nhà. Cô ta tức giận trở về tìm Thẩm phu nhân để tính sổ, nhưng cô vừa xông vào nhà thì đã phát hiện trong nhà trống không. Căn nhà vốn dĩ được dát vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt kia, đã biến thành trống rỗng ngay trước mắt. Mẹ, Thẩm Ân Ân hét lên, đâu mất tiêu rồi, người trong nhà đâu cả rồi, đi đâu hết rồi, giọng nói cứ vang lên trong nhà, nhưng không hề có ai trả lời cô cả. Thẩm Ân Ân mở từng căn phòng ra, nhưng trong từng phòng như đều bị ăn trộm vào nhà vậy, ngoài một đống ngổn ngang trong phòng thì không còn nhìn thấy thứ gì nữa hết. Không, không thể nào đâu. Thẩm Ân Ân không tin được lùi về. Góc truyện audio.com, sau mấy bước, sao lại có thể như vậy được? Đúng lúc này, Thẩm Cang đầy mùi rượu đang loạng choạng trở về nhà. Thẩm Ân Ân chạy qua đó. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao trong nhà lại biến thành như vậy? Mẹ con đâu rồi, bà ấy đã đi đâu rồi, hết tất cả rồi, đều bị người khác cướp đi cả rồi, con đừng nhắc đến người đàn bà đó với ta. Thẩm Cang đột nhiên cắn chặt răng kêu lên, con đàn bà đê tiện đó, đồ tham lam chết tiệt, năm xưa bà ta chê ta nghèo, nên mới bày mưu nghĩ kế bỏ lên giường của người đàn ông đó. Bây giờ lại chê ta nghèo, đem hết tất cả tài sản của ta trốn đi. Thẩm Ân Ân chợt mở to mắt lên, trốn rồi ư, bà nói bà ta trốn rồi ư. Thẩm Ân Ân hét lên, sao lại có thể trốn được, sao bà ta có thể hãm hại con, sau đó lại vô trách nhiệm trốn đi được. À, con sắp phải điên lên mất rồi. Thẩm Ân Ân la hét điên cuồng, đồ đê tiện. Thẩm Cang đột nhiên nhìn về phía Thẩm Ân Ân, sau đó lấy chai rượu trong tay đập mạnh vào đỉnh đầu của cô. Một giây sau, Thẩm Ân Ân cảm thấy vô cùng đau đớn trên đầu. Một dòng máu tươi chảy xuống ven theo mặt cô. Thẩm Ân Ân thò tay ra sờ, máu me dính đầy trên tay cô. Thẩm Ân Ân sợ hãi đến nỗi run lên, lui về sau một bước. Bà, con là Ân Ân mà, con là con gái của ba mà. Thẩm Cang chợt nhăn mặt lại, giơ tay tán cô một bạt tay. Con gái ư, con gái cái gì, nếu không phải vì mày tự bày mưu tính kế đi mê hoặc Hạ Nhật Ninh thì Thẩm gia sao lại biến thành như thế này. Đều là do mày, bởi vì con tiểu tiện nhân như mày. Mày là do bà ta sinh ra, bà ta là đại tiện nhân, thì mày chính là tiểu tiện nhân. Thẩm Ân Ân nhìn thấy người cha vẫn luôn yêu thương cô chợt biến đổi thành một người khác đang dự tợn đi về phía cô, bèn rút lên chân lên chuẩn bị bỏ chạy nhưng không may té ngã xuống sàn. Thẩm Ân Ân sợ hãi nhìn Thẩm Cang, ba, không phải con, đây đều là do mẹ bắt con làm vậy hết, là bà ta đã phá tan Thẩm gia, không có liên quan gì đến con cả. Thẩm Cang hiên ngang nhìn Thẩm Ân Ân, giọng nói đầy lạnh lùng nói. Dù sao thì mày cũng đã không còn nguyên vẹn nữa, đúng lúc lắm, những người bên ngân hàng đang hối tao trả nợ, hay là mày đi qua đó, nói không chừng họ sẽ không ép tao phải trả nợ nữa. Thẩm Ân Ân không ngờ ngay đến người cha ruột của mình cũng có thể thốt ra những lời nói như vậy. Thẩm Ân Ân không ngừng lắc đầu. Không, con không muốn, con không muốn. Bây giờ không đến phiên mày quyết định, nếu Thẩm gia phá sản thì mày nghĩ mày có thể đi đến đâu? Những thứ đáng giá của mày đã bị người mẹ vô liêm sỉ của mày đem đi hết cả rồi. Đôi mắt Thẩm Cang đỏ rực như muốn nổ tung ra vậy, toàn thân trông giận dữ đáng sợ vô cùng. Từ nhỏ đến lớn mày không chuyên tâm học hàng, cái gì cũng không biết. Bây giờ Thẩm gia hết thời rồi, đã kết thúc thật rồi. Mày dựa vào đâu để sống đây? Hà, bây giờ mày chỉ còn có khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể trẻ trung này là đáng giá mà thôi. Không nhân lúc này kiếm một mớ chẳng lẽ đợi đến khi mày già rồi mới kiếm hay sao? Thẩm Ân Ân không ngừng lui về phía sau, cô ta cảm thấy thế giới của cô ta đã sụp đổ hết cả rồi. Người mẹ đã từng rất yêu thương cô, đã cuốn gói hết tất cả đồ đạc của cô bỏ trốn. Người cha đã từng rất yêu thương cô, lại bắt cô phải đi ngủ với những người đàn ông già đó. Tất cả những người trước kia cứ nâng niu cô trên tay, bây giờ đều đã dẫm đạp cô không thương tiếc dưới chân họ. Dường như, bây giờ người có thể, gocchuyenaudio.com, sẵn lòng ra tay cứu giúp cô, sẵn lòng bảo vệ cô trước mặt bao nhiêu người hâm mộ, lại chính là Thẩm Thất người mà cô vẫn luôn khinh thường ấy. Thẩm Thất, đúng, cô ấy phải đi cầu xin Thẩm Thất hiền lành như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho cô. Chỉ cần cô ấy mở miệng cầu xin Hạ Nhật Ninh thì Thẩm gia sẽ không phá sản. Thẩm Ân Ân xoay người chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được hai bước thì trước mặt bỗng cảm thấy choáng váng. Máu trên đầu cô chảy ra càng ngày càng nhiều, tiếng bước chân chạy đến của Thẩm Cang ngày càng rõ rệt hơn. Thẩm Ân Ân chỉ kịp xoay đầu về nhìn Thẩm Cang hung dữ đó một lần, sau đó lại xoay sầm mặt mày thêm lần nữa. Một giây sau Thẩm Ân Ân đã không còn biết gì nữa rồi. Trong giây phút sắp ngất xỉu Thẩm Ân Ân biết rất rõ, lần này cô ta chết chắc rồi. Lần này, chết thật rồi. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đứng rất lâu trước cửa sổ, bèn ôm lấy vòng eo của cô nhẹ nhàng hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Thẩm Thất thu tầm nhìn lại, đôi tay đặt trên bàn tay của Hạ Nhật Ninh. Nghe nói Thẩm gia đã hết thật rồi. Ừ, sao vậy, em muốn van xin giúp họ ư? Hạ Nhật Ninh thổi một hơi nhẹ bên lỗ tai của Thẩm Thất. Không được cầu xin, đây đều là họ tự chuốc lấy cả. Thẩm Thất khẽ cười, em không phải muốn cầu xin dùm họ. Em chỉ muốn nói, dù sao thì họ cũng đã cho em cái họ này, đã từng cho em một nơi để trú ẩn trong những ngày bão rét. Anh có thể nể mặt em, chỉ khiến họ phá sản thôi, chứ đừng nên đuổi giết đến cùng có được không? Thỏ con à, em quá nhân từ rồi, sẽ bị người ta ăn hiếp đến chết đó. Hạ Nhật Ninh khẽ cắn vào tai của Thẩm Thất, cô chợt đỏ mặt hẳn lên. Thẩm Thất không ngừng né tránh. Đừng đùa nữa, em đang nói nghiêm túc với anh mà. Dù sao thì ông ấy vẫn là dượng ghẻ của em, dù có đối xử tệ với em thì em làm con cũng không thể nào bất hiếu. Được, em nói em theo mẹ tái giá qua đó, vậy trước kia em tên gì? Hạ Nhật Ninh chợt nhớ ra, không biết tại sao, hắn đột nhiên rất mong đợi chuyện này. Nếu nói rằng, thỏ con chính là người mà hắn tìm. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, người con gái đó họ Lâm. Tiếc rằng, lúc ấy hắn còn chưa kịp hỏi cô ấy tên gì. Thẩm Thất mở miệng ra, vừa định nói tên trước kia của mình ra, thì lúc này điện thoại của Hạ Nhật Ninh chợt reo lên. Hạ Nhật Ninh vừa nghe thấy tiếng chuông, bèn nghe máy ngay lập tức. Anh, giọng nói của Hạ Nhật Kỳ vô cùng gấp gáp trong điện thoại. Nhật Ninh, người con gái mà em muốn tìm anh đã tìm được rồi. Bùm, đầu óc của Hạ Nhật Ninh chợt cảm thấy trống rỗng. Tìm được rồi ư, người con gái mà hắn tưởng nhớ đến mười mấy năm nay cuối cùng cũng tìm được rồi ư. Vậy có nghĩa là Thẩm Thất không phải người mà hắn phải tìm ư? Cũng có nghĩa là, vết bớt chính giữa xương quai xanh của Thẩm Thất thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư? Hạ Nhật Ninh bỏ Thẩm Thất ra, xoay người rời khỏi. Thẩm Thất thấy Hạ Nhật Ninh đột nhiên buông cô ra, không biết tại sao cô cảm thấy bất an vô cùng. Cô cứ cảm thấy, sắp có thứ gì đó quan trọng phải rời xa cô. Sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi, hắn mới nói tiếp. Anh có thật anh không tìm sai người không? Hạ Nhật Kỳ nói trong điện thoại. Anh không phải tên khờ đâu, anh đã đối chiếu qua rất nhiều thứ đều trùng với tình hình mà em đã từng nói. Và lại vết bớt giữa xương quai xanh của cô ấy, anh đã tìm người giám định qua rồi. Góc chuyện audio.com, hoàn toàn do trời sinh, chứ không phải do lúc sau mới hình thành. Và lại cô ấy cũng có nhắc đến, năm đó cô đã bỏ lỡ một cuộc hẹn, đến bây giờ cô ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của em. Dù sao thì lúc đó chúng ta cũng bí mật qua đó thực hiện nhiệm vụ, không ai biết được thân phận của chúng ta cả. Cô ấy vẫn luôn tìm không được em thì cũng là điều đương nhiên. Hạ Nhật Ninh bất chợt xoay đầu qua nhìn Thẩm Thất, nếu người con gái mà hắn đang tìm đã quay về, vậy thì Thẩm Thất nên làm sao đây? Đột nhiên, Hạ Nhật Ninh không muốn người con gái đó quay về nữa. Bởi vì trong tim hắn, đã có một người phụ nữ khác rồi. Hạ Nhật Kỳ nói, Nhật Ninh, em sao vậy? Nghe được tin này, sao em lại không hề vui mừng chút nào vậy? Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nói, anh, có lẽ em, đã thay lòng rồi. Hạ Nhật Kỳ ngây người ra, là sao, cách chương?